ngươi đã bỏ sót đạo cụ nào đó, bỏ sót manh mối nào đó, bỏ sót điều kiện nào đó thỏa mãn đánh bại boss cuối cùng. Tất nhiên, đó chỉ là phỏng đoán, không chắc chắn được, nhưng có thể xác định, dù có làm thế nào thì cũng đánh không lại boss cuối, không thể vượt ải. Vậy thì, tại thời điểm này, câu hỏi đặt ra, ngươi sẽ làm gì nếu ngươi là người chơi này? Trần Nặc suy nghĩ một chút, đã xác định có làm thế nào cũng đánh không lại boss cuối. Vô luận làm cái gì cũng không thể vượt ải. Đúng, xác định. Trần Nặc chậm rãi nói, như vậy, ta có thể tạo thêm tệp dữ liệu mới. Sau đó, chơi lại từ cấp đầu tiên, xem liệu ta có bỏ lỡ bất kỳ nhiệm vụ, hoặc đạo cụ quan trọng nào trong quá trình chơi lại tất cả các ải không. Đúng vậy, tệp dữ liệu mới này, chính là nhóm hạt giống Seed kia. Chúng đại diện cho một nỗ lực mới của mẫu thẻ, bắt đầu từ điểm khởi đầu của sự tiến hóa, một lần nữa đi trên con đường tiến hóa, tìm kiếm thứ vô tinh bỏ qua, cố gắng giải quyết bắc. Trần Nặc gật đầu, cái này ta hiểu. Nhưng còn ngươi thì sao? Đám hạt giống Seed là những tệp tạo lại, như vậy. Zero mỉm cười. Nó cười rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại khiến cho Trần Nặc có loại cảm giác ý vị thâm trường nói không nên lời. Ta hỏi ngươi. Ngươi chơi trò chơi, trước khi mở một tệp mới. Ngươi thường sẽ làm gì? Ta sẽ. Bỗng nhiên ánh mắt Trần Nặc sáng lên. Hắn hít một hơi thật sâu, ta sẽ lưu lại dữ liệu. Đúng vậy, nếu nói đám hạt giống Seed là những tệp mới kia. Vậy thì ta. Ta chính là tệp dữ liệu, mà mẫu thể đã tiện tay lưu lại trước khi bỏ cuộc vì không thể đánh bại boss cuối. Bởi vì sẽ luôn có những cách như vậy. Lưu trữ một dữ liệu là để phòng ngừa, không chừng con đường mới không thể đi được. Như vậy có lẽ có thể thử lại con đường cũ. Dù sao, đã chơi tới lâu như vậy, đều đánh đến cửa ải cuối cùng, có ai lại cam lòng từ bỏ chứ? Đứng ở trước cửa ải boss cuối, lưu trữ dữ liệu, sau đó mở lại. Zero chậm rãi nói, đương nhiên, những thứ này là chúng ta đang lấy trò chơi để ví dụ. Nhưng trong thực tế, về vấn đề chúng ta gặp phải, thật ra có một cách tiết kiệm chi phí hơn. Trần Nặc nghiêm túc suy nghĩ một chút, bỗng nhiên, ánh mắt của hắn trở nên vô cùng đáng sợ. Thậm chí, trong mắt Trần Nặc chảy xuôi một tia sực kỳ sợ hãi. Ta, hiểu rồi. Thật sự hiểu sao? Thật sự hiểu rồi. Trần Nặc thở dài. Trò chơi là trò chơi, thực tế là thực tế. Trò chơi chỉ là ví dụ. Nhưng trong thực tế, có một cách thông minh hơn lại hiệu quả hơn. Chính là mở lại chương trình mới, để cho Seed cầm đầu nhóm hạt giống kia, một lần nữa tiến hóa. Trong quá trình tiến hóa, tìm bắc, giải quyết bắc, và sau đó thì sao? Sau đó đám hạt giống như Seed hoàn thành sự tiến hóa. Không, thế thì quá rắc rối. Bởi vì sau khi tìm ra được bắc, có lẽ còn phải tiến hóa thật lâu, vô số năm tháng. Dù sao quá trình mở lại tệp mới, một lần nữa đánh từ cửa ải thứ nhất, đánh đến cửa cuối cùng, vẫn cần thời gian rất rất lâu. Chẳng phải là quá phiền phức sao? Vậy còn cách nào dễ dàng hơn? Sau khi mở tệp dữ liệu mới cũng chính là nhóm hạt giống như Seed, tìm được bắc, sau khi tìm được biện pháp giải quyết bắc, không cần chúng nữa. Bọn họ không cần phải tiếp tục tiến hóa. Có thể trực tiếp xóa đi. Mà tệp dữ liệu đang đứng ở cửa boss cuối cùng Zero. Nó đã đứng ở cửa của boss cuối cùng. Nó chỉ còn cách một bước là có thể hoàn thành tiến hóa. Nó không cần phải lần nữa chơi lại từ cửa ải đầu tiên. Nó đã đứng ở cửa cuối cùng. Nó không cần phải bắt đầu lại từ điểm khởi đầu như đám Seed đã làm. Nó đã đứng ở phía trước của vạch đích một bước. Lúc này, chỉ cần Zero, từ chỗ của đám hạt giống kia, lấy được phương pháp giải quyết bắc. Nó có thể trực tiếp đẩy cửa bước vào, dùng biện pháp giải quyết bắc, trực tiếp đánh ngã boss cuối cùng. Vượt ải. Cho nên, cho dù là như thế nào, ngươi vẫn sẽ là người chiến thắng cuối cùng a. Trần Nặc thở dài. Trình độ Zero trước mặt sâu không lường được. Giờ phút này trong lòng Trần Nặc, nó thậm chí còn vượt qua tên biến thái Seed kia. Đúng vậy, dựa theo lẽ thường mà nói, ta hẳn là có thể thắng. Zero không hề e dè gật đầu trả lời. Còn ta thì sao? Trần Nặc nhíu mày nói, ngươi hao tổn tâm tư, bày ra loại cục diện lớn như vậy, sớm đã tính toán tới trên người Trần Kiến Thiết, sau đó lại để Trần Kiến Thiết gặp ta vào năm 2002. Ta lại thông qua Trần Kiến Thiết và du hành thời gian, đến năm 1981. Ngươi đi một vòng lớn như vậy, bố trí nhiều thứ trên người ta như vậy, là vì cái gì? Chẳng lẽ là... Trần Nặc nói đến đây bỗng nhiên câm miệng, sau đó trầm tư nhíu mày một lát rồi nói, như vậy xem ra, là vì Lộc Tế Tế. Để ta đến năm 1981, sau đó ở tại nơi này, gặp được Louis trước khi trở thành Lộc Tế Tế. Rất vô lý đúng không? Đúng là rất vô lý à. Trần Nặc cười khổ. Lộc Tế Tế, trên thực tế, tương đương với cơ thể của Vân Âm cộng linh hồn của Louis. Mình trở về năm 1981, quen biết với cô bé Louis, hơn nữa còn cứu mạng Louis. Cứu sống cô bé suýt chút nữa đã chết đuối trong cống rãnh, chẳng lẽ chính là vì để cho mình cứu mạng cô ấy? điều này không có ý nghĩa gì cả. Với khả năng của Zero, còn có mèo xám được an bài bên cạnh. Việc cứu Louise khỏi đường ống thoát nước, một chuyện đơn giản như vậy, không cần phải cố gắng hết sức để đưa mình vượt thời không đến năm 1981. Hai đại lão này, tùy tiện búng một ngón tay liền cứu được ngay. Zero cười cười, nó tựa hồ cũng không có ý định lập tức trả lời nghi vấn của Trần Nặc, mà vỗ vỗ bả vai Trần Nặc, bắt đầu nói về khái niệm thời gian trước đi. Ha! Năng lực thời gian, vượt thời gian, đi từ năm 2002 đến năm 1981. Xuyên không? Muốn nói kiểu nào cũng được, không quan trọng. Nhưng khái niệm về thời gian có một hạn chế rất quan trọng. Tức là, người có được năng lực thời gian, không cách nào trở lại thời gian trước khi hắn sinh ra, cũng không cách nào đi tới thời gian sau khi hắn tử vong. Nói cách khác, năng lực thời gian này có hạn chế chính là độ dài sinh mệnh của hắn. Đây là quy tắc của năng lực thời gian, và cũng là hạn chế. Vô luận là Trần Kiến Thiết có năng lực thời gian, hay là ta, kẻ đã ban cho Trần Kiến Thiết năng lực này, đều phải chịu hạn chế này. Hả? Trần Nặc sửng sốt. Hắn ngay lập tức phát hiện ra một bắc, không đúng. Người đưa ta trở lại năm 1981, mà năm 1981, Trần Nặc vẫn chưa được sinh ra. Vậy nên, thật ra ngươi không có được năng lực thời gian, ngươi chỉ là kích hoạt năng lực thời gian của Trần Kiến Thiết. Đối với Trần Kiến Thiết, năm 1981 không vượt quá phạm vi vượt qua thời gian của hắn. Tất nhiên, ngươi kích hoạt khả năng thời gian của Trần Kiến Thiết, nhảy đến thời điểm này vào năm 1981. Thời điểm này, ta đã thiết lập từ lâu, nói một cách đơn giản, ta đã lên kế hoạch trước. Trần Nặc lặng lặng nhìn Zero, Zero tiếp tục, thời gian và không gian, hai năng lực này là kỹ năng lớn nhất của ta. Vừa rồi ta đã nói với ngươi, năng lực không gian của ta là không gian thật sự. Ta có thể nhảy tới các không gian song song khác nhau, thế giới song song. Nhưng ta đã không trở thành một sinh mệnh bốn chiều, vậy nên khả năng này không phải là vô hạn. Ta nói ta chỉ vô hạn tiếp cận với toàn năng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ta có thể nhảy vào tất cả các không gian song song, tin ta đi, ta đã làm điều này nhiều lần. Ta đã quan sát ngươi trong những thế giới song song khác nhau, Trần Diêm La, hoặc là Trần Nặc. Ngươi là một người được lựa chọn tuyệt vời, thiên phú cường đại, ưu tú, xuất sắc. Đương nhiên ta cũng đã quan sát qua những người được chọn khác, Vân Âm ở những thời không khác nhau, Lôi Điện Tướng Quân ở những thời không khác nhau. Có rất nhiều, ta quan sát trên người các ngươi, quan sát các hạt giống ở những thời không khác biệt. Sau khi chọn được người được chọn, chúng tăng cường, chúng tiến hóa. Cuối cùng, ta đã chọn ngươi sau khi ta quan sát hàng ngàn ví dụ. Ngươi biết tại sao không? Bởi vì, ta mạnh nhất. Trần Nặc trợn trắng mắt. Zero mỉm cười. Sau khi cười ha ha vài tiếng, hắn mới lắc đầu nói, không, có lẽ không phải là mạnh nhất, mà là thích hợp nhất, hoặc có thể nói là xác suất đã thành công cao nhất. Trần Nặc, trong tất cả hạt giống đối thủ cạnh tranh, sau khi ta quan sát mấy trăm mấy ngàn thế giới song song, phàm là người do hắn lựa chọn, đều sẽ cung cấp cho hắn thực lực gia tăng rất lớn, giúp cho hắn trong cuộc chiến đối mặt với những hạt giống khác, đánh đâu thắng đó. Hơn nữa, nói đến đây, ánh mắt Zero cổ quái nhìn về phía Trần Nặc, chậm rãi nói. Hơn nữa, trong thế giới song song mà ta quan sát, có nhiều lúc, những xít trong thế giới kia, người được chọn của nó thậm chí cũng không phải là ngươi. Nhưng nó vẫn nắm giữ được lợi thế cạnh tranh. Nhưng trong không gian song song mà ta quan sát, có vô số lần đến nỗi bản thân ta cũng lười đếm. Nhưng duy chỉ có một lần, tiến hóa thành công. Vô số lần, xích tuyển người được chọn trong vô số thời không, kết cục cuối cùng của nó đều là thất bại. Nhưng chỉ có một lần ngươi được chọn, lại thành công. Trần Nặc nhíu mày. Zero lắc đầu, đừng hiểu lầm, thật ra chuyện mà ta nói cũng không phải là chuyện tốt đối với ta. Xích rất cường đại, khiến cho nó có thể giết chết những hạt giống khác, hoàn thành tự tu bổ quá trình tiến hóa, tìm được biện pháp tiến hóa chính xác, tu bổ bắc lúc trước của mẫu thể, nhưng... đối với ta, kết thúc này là một thất bại. Trần Nặc bỗng nhiên hiểu ra. Ta là một bản sao lưu đã đứng trước boss cuối cùng. Mà Sid là tệp mới được mở lại, một đường đánh qua rất nhiều cửa ải mới. Sid tất nhiên muốn hoàn thành quá trình tiến hóa. Chẳng lẽ, ta không muốn sao? Nếu như để cho hắn hoàn thành tiến hóa mà nói, ta sẽ hoàn toàn thất bại. Ta chắc Sid đã nói với ngươi rồi, phải không? Trong những thời không đan xen, chỉ có thể tồn tại một sinh mệnh bốn chiều. Một, và duy nhất. Nếu kẻ khác trở thành người duy nhất, đối với ta, nó có nghĩa rằng ta thất bại hoàn toàn. Trần Nặc tiên sinh, trong quỹ đạo lý tưởng nhất, hẳn là Sid đã giết tất cả các hạt giống và sau đó trưởng thành. Hơn nữa, sự thông minh của nó đã nhìn ra được sai lầm trong sự giam cầm. Nó không sự lựa chọn nuốt chửng ngươi. Thay vào đó, nó để cho ngươi nuốt chửng nó. Cuối cùng, ngươi, Trần Diêm La, trở thành sinh mệnh bốn chiều duy nhất trong thời không này. Sau khi trải qua bao nhiêu lần quan sát các thế giới song song, mà bản thân ta không thể nhớ, ta quyết định can thiệp. Trần Nặc hít sâu một hơi, cho nên, ngươi không thể biến ta thành một sinh mệnh bốn chiều sao? Không thể. Trần Nặc nhíu mày, vậy ngươi? Trần Nặc suy nghĩ một chút, chậm rãi nói, nếu ngươi muốn ngăn cản thì rất dễ dàng. Ngươi trở về khoảng thời gian trước khi ta trở thành người có năng lực, giết chết ta. Dù sao chuyện vượt thời gian rất dễ dàng đối với ngươi. Không được. Zero lắc đầu nói, ngươi không hiểu ý nghĩa của thời không. Ví dụ như, dựa theo kiếp Trần Diêm La của ngươi, trong năm 2007, tại Nam Cực, ngươi trở thành người được chọn của Sith. Sith sau khi chiếm được bắp của người được chọn, thực lực tăng vọt, nó giết chết những hạt giống khác, sau đó cho ngươi cắn nuốt nó, hoàn thành tiến hóa. Theo logic của ngươi, chỉ cần ta quay lại năm 2006, hoặc giết ngươi sớm hơn, phải không? Nhưng không như ngươi nghĩ. Ngay cả khi ta giết chết ngươi trong thời không năm 2006, nhưng sự tiến hóa thuộc thời không năm 2007 vẫn sẽ tồn tại, miễn là một sinh mệnh bốn chiều xuất hiện, sau đó tất cả các thời không đều sẽ bị bao phủ, ngươi sẽ trở thành sinh mệnh bốn chiều bao phủ lên tất cả thời không ba chiều. Thật không may, ta cũng đang ở trong một thế giới giao thoa với ngươi, vậy nên ta cũng được bao phủ trong đó, ta không thể trở thành một sinh mệnh bốn chiều. Vậy nên, nhảy đến một mốc thời gian sớm hơn để giết ngươi là chuyện rất dễ dàng. Nhưng đó chỉ là một nhánh khác của thời không, không thể thay đổi thời không tại Nam Cực năm 2007, thời khôi mà ngươi đã hoàn thành quá trình tiến hóa. Và một khi ngươi tiến hóa thành công, ngươi có được các thuộc tính của sinh mệnh bốn chiều. Ta không thể giết ngươi nữa. Trong lòng Trần Nặc bỗng nhiên trong lòng liền đoán được một khả năng. Quả nhiên, Zero chậm rãi cười nói, cũng may, ta đã có biện pháp, các ngươi nhân loại sẽ luôn có một ít tình cảm thuộc về nhân loại, mà đây chính là nhược điểm của ngươi. Cổ họng Trần Nặc trở nên khó khăn, cho nên, ngươi, ta không có cách nào giết chết ngươi, kẻ đã hoàn thành quá trình tiến hóa sinh mệnh bốn chiều. Nhưng ta có thể khiến ngươi tự giết chính mình sau khi bạn hoàn thành sự tiến hóa. Nói cách khác, ta có thể khiến cho ngươi lựa chọn từ bỏ việc trở thành một sinh mệnh bốn chiều. Và như ta vừa nói, ngươi là con người, ngươi sẽ bị ám ảnh bởi cảm xúc của con người. Một người phụ nữ khiến cho ngươi phải yêu sâu đậm, và cô ta cũng vô cùng yêu ngươi. Sau đó để cho cô ấy chết, khiến ngươi rơi vào sự đau đớn, sau đó, ngươi sẽ từ bỏ việc trở thành một sinh mệnh bốn chiều, nhảy từ bốn chiều trở lại ba chiều, để cố gắng cứu cô ấy. Trong ánh mắt Trần Nặc lộ ra một tia sát khí. Ngươi đã làm gì? Zero mỉm cười. Đừng hiểu lầm, giết chết hạt giống thứ tư, dẫn đến chuyện Lộc Tế Tế tử vong, quá trình này, ta không có can thiệp chút nào. Nó hoàn toàn do Sith gây ra. Ta không hề động tay động chân một chút nào. Nói cách khác, bất kể người được chọn của hạt giống thứ tư là ai, Sith đều sẽ giết chết hạt giống thứ tư để hoàn thành con đường tiến hóa. Mà một khi Sith giết chết hạt giống thứ tư, như vậy người được chọn của nó, Lộc Tế Tế đều chết chắc. Mà ta, đã là kẻ thất bại rồi. Trần Nặc nhíu mày, vậy rốt cuộc ngươi đã sắp xếp cái gì? Chuẩn xác mà nói, ngươi là người đã cho ta cơ hội khắc phục. Ta đã thua hoàn toàn. Ngươi đã trở thành sinh mệnh bốn chiều duy nhất, ta là người thua cuộc. Nhưng hết lần này tới lần khác, ngươi lại tự bỏ cuộc. Trần Nặc trong nháy mắt hiểu được. Sau khi biết ngươi sống lại, ta sợ nhất cái gì chứ? Zero cười nói. Sợ cái gì? Con người các ngươi có loại cảm xúc buồn cười nhàm chán. Loại cảm xúc này sẽ khiến cho bộ não của ngươi nóng lên khi ngươi đã bước tới sinh mệnh bốn chiều, bởi vì thứ tình cảm buồn cười đó mà từ bỏ. Nhưng đồng thời, cảm xúc của con người ngươi cũng bao hàm một điều thú vị, đó là bất kỳ cảm xúc nào cũng không phải là vĩnh viễn. Vậy ngươi biết ta sợ cái gì không? Ta sợ, ngươi vì tình yêu mà từ bỏ sinh mệnh bốn chiều. Sau khi lựa chọn trọng sinh, ngươi lần lượt cứu Lộc Tế Tế và thất bại. Điều gì sẽ xảy ra nếu tình cảm này biến mất? Hoặc là, ngươi trở lại sau năm 2000, làm lại từ đầu trên dòng thời gian này. Sau khi sống lại, lại gặp được Lộc Tế Tế. Nếu ngươi đột nhiên không yêu cô ấy nữa thì sao? Hoặc là, nếu cô ấy không yêu ngươi nữa thì phải làm thế nào? Đa phần tình cảm được sinh ra là sự ngẫu nhiên. Trần Diêm La của kiếp đó, ngươi ở Nam Cực cùng Lộc Tế Tế yêu nhau, vốn là thời điểm xác suất. Có thể là một thời điểm nhất định, một mấu chốt nào đó, một cảm xúc, một ánh mắt, đột nhiên đối mặt. Hai người yêu nhau, nhưng thay đổi thời gian, thay đổi môi trường, thay đổi tâm trạng. Tất nhiên, có lẽ ngươi vẫn còn tình cảm với Lộc Tế Tế và muốn cứu cô ấy. Nhưng nếu, sau khi ngươi trọng sinh, Lộc Tế Tế không còn yêu ngươi thì sao? Vì vậy, tình cảm sẽ sớm biến mất. Một khi tình cảm trong tim của ngươi bị xóa sổ và tiêu thụ hết, ngươi từ bỏ quyết tâm cứu Lộc Tế Tế này, ngươi quyết định nhảy trở lại sinh mệnh bốn chiều một lần nữa. Vậy nên, ta thậm chí sẽ không còn cơ hội để khắc phục. Trần Nặc, ngươi đã thành công rồi, nhưng ngươi lại chọn từ bỏ. cơ hội khắc phục này là ngươi tự tay đưa đến ta. Vậy nên, ta không bao giờ có thể tiếp tục ngồi yên để cho cơ hội này lại lần nữa biến mất. Cho nên, tất cả mọi thứ ta làm thực sự rất đơn giản. Ta phải chắc chắn rằng sau khi ngươi trọng sinh, ngươi và Lộc Tế Tế phải lần nữa yêu nhau. Khiến cho ngươi trọng sinh sau đó gặp lại Lộc Tế Tế, các ngươi vẫn sẽ yêu nhau. Chỉ cần tình cảm của các ngươi vẫn còn nồng nhiệt thì ngươi sẽ không từ bỏ. Như vậy ngươi có thể tiếp tục trầm luân trong lần cứu vớt này. Trần Nặc hiểu rồi. Bản thân được sắp xếp trở lại năm 1981 để cứu một cô bé tên Louise. Đối với một cô bé đang tuyệt vọng lại cô đơn, tạo thành một loại ấn tượng tình cảm sâu sắc. Trong hơn một tháng chung sống, mình đã để lại ấn tượng không thể xóa nhòa trong tâm hồn cô. Sau đó, để cho linh hồn của cô bé này nhập vào cơ thể Vân Âm, trở thành Lộc Tế Tế. Sau đó, đến năm 2001, nữ hoàng tinh không Lộc Tế Tế đến Kim Lăng, gặp được Trần Nặc. Bởi vì bộ phận tồn tại của Louise trong linh hồn của Lộc Tế Tế, cái loại ấn tượng cùng tình cảm không thể xóa nhòa này, khiến cho cô ấy rất nhanh liền yêu mình. Vì vậy, ta phải trở lại vào năm 1981, tự tay cứu Louise, lại gần gũi với cô ấy một thời gian. Tất cả những chuyện này, chính là vì năm 2001, sau khi cô ấy đến Kim Lăng Trung Quốc, gặp được ta, sẽ rất nhanh yêu ta, đúng không? Đúng vậy, Zero vui vẻ cười nói, cho nên, giữ chặt cảm tình này trong lòng của ngươi đi, Trần Nặc. Tin ta đi, nếu nói về fan cơ bở trên thế giới này, ai là người có lòng trung thành nhất? Ta có thể nói, ta chính là fan trung thành nhất của các ngươi. Miễn là ta còn tồn tại, mặc kệ ngươi có trọng sinh bao nhiêu lần, mỗi một lần ngươi đều vẫn rơi vào ái tình này. Vĩnh viễn yêu nhau. Ha ha. Trong lòng Trần Nặc cũng không biết là tư vị gì, nhìn Zero trước mặt cười ha ha. Hắn bỗng nhiên giơ tay lên, hung hăng đệ một quyền về phía đối phương. Zero hiển nhiên đã sớm có chuẩn bị, mắt thấy nắm đấm của Trần Nặc vung về hướng mình, nhẹ nhàng cười với Trần Nặc. Trần Nặc trong nháy mắt liền cảm giác được thế giới trước mắt rung chuyển. Sau đó, Trần Nặc biến mất. Ai, loại cảm giác đối đầu trực tiếp với đương sự này, vĩnh viễn đều có thể khiến người ta vui vẻ à. Zero nhìn khoảng đất trống nơi Trần Nặc biến mất, khoát tay, chúc các ngươi vĩnh viễn yêu nhau. Câu chúc phúc nhìn như ngọt ngào này, từ trong miệng hắn nói ra, lại tựa như một lời nguyền rủa. Sau khi dùng sức duỗi thắt lưng, Zero vỗ đầu một cái, còn có một chuyện trọng yếu chưa làm. Nói xong, hắn nhẹ nhàng xua tay. Trời đất đổi màu. Thời không xoay chuyển. Thời gian một lần nữa được tua nhanh. Zero cười tủm tỉm nhìn cảnh sắc xung quanh thay đổi theo thời gian. Sau đó, tại một điểm nào đó, hắn nhẹ nhàng gõ một cái, dòng chảy thời gian nhanh chóng dừng lại, biến thành tốc độ dòng chảy bình thường. Đã đến lúc làm một chuyện trọng yếu. Zero hóa thân thành một người đàn ông tướng mạo bình thường, từ bến tàu ven sông một đường đi ra. Sau khi đi tới ven đường, chậm rãi tìm được một trạm xe buýt, lên xe. Hơn một giờ, sau khi thay đổi ba tuyến xe buýt khác nhau, đến trạng vạng, Zero đã đến đích của mình. Trước mặt là một bệnh viện ở quận Giang Ninh, thành phố Kim Lăng. Bệnh viện phụ sản. Hai tay chắp sau lưng, chậm rãi đi tới sản khoa, sau đó đứng ở ngoài hành lang của một phòng mổ. Hắn nhìn lên đồng hồ treo tường. Sắp tới rồi. Rất nhanh, một đầu kia của hành lang truyền đến một trận huyên náo. Một chiếc giường bệnh bị đẩy tới. Các bác sĩ, y tá, vội vã đi theo. Mà ở bên cạnh giường bệnh, còn có một thanh niên với biểu tình lo lắng, đầu đầy mồ hôi. Sản phụ bị ngã. Nhanh lên, sắp sinh non rồi, chuẩn bị. Mắt thấy sản phụ bị đẩy vào phòng sinh. Thanh niên bị chặn bên ngoài cửa. Zero đứng ở một bên nhìn thanh niên này, nhìn vẻ mặt tràn đầy lo lắng của hắn. Lão đệ, yên tâm đi, sẽ không có việc gì, đừng lo lắng. Thanh niên sửng sốt, ngẩng đầu nhìn người xa lạ trước mắt, ách. Cái đó. Cảm ơn, cảm ơn. Hiển nhiên tâm tình nóng nảy, không có tâm tư nói chuyện. Zero mỉm cười, bỗng nhiên xoay người rời đi. Trong phòng sinh, sản phụ trên giường bệnh rên rỉ đau đớn, các bác sĩ và y tá đang bận rộn. Nhịp tim của sản phụ suy yếu. Nhanh lên. Tiêm trợ tim 0.5, chuẩn bị. Bác sĩ. Tim thai ngừng. Nhanh lên. Zero đứng bên giường bệnh. Nhưng tất cả mọi người đều không thể nhìn thấy sự tồn tại của hắn. Nhìn sản phụ trên giường, Zero thở dài, mạng ngươi không tốt, trước khi sinh một tháng lại bị ngã, vốn dĩ con của ngươi thật ra đã sắp chết rồi. Nhưng mà, ta đến để gửi cho ngươi một đứa nhỏ. Nói xong, hắn vươn tay ra. Trong tay, chậm rãi hiện ra một luồng năng lượng tựa như tinh thần ý thức. Vân Âm a, đi đi. Dầm. Cửa phòng sinh được mở ra. Một y tá bên trong bước ra, trên mặt mang theo biểu tình kích động. Người nhà của Dương Hiểu Nghệ. Gia đình của Dương Hiểu Nghệ đâu? Ta, là ta. Thanh niên lập tức xông lên, ta là Tôn Thắng Lợi. Dương Hiểu Nghệ bên trong là vợ ta. Không sao đâu, ngươi đừng nóng vội, yên tâm đi. xin chúc mừng, vợ ngươi đã sinh một bé gái, mẹ con bình an. Phốc, hai chân Tôn Thắng Lợi mềm nhũn, ngồi trên mặt đất, thở dài, cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn ngươi. Tạ ơn Chúa. Các ngươi cũng mau, lúc người được đưa vào tình huống rất nguy hiểm, thiếu chút nữa. Nhưng may mắn, đã vượt qua. Này, ta sẽ đưa ngươi đi trả tiền phẫu thuật và viện phí, lát nữa còn phải cho vợ ngươi nằm viện. Đứa nhỏ sinh non cũng phải theo dõi trong bệnh viện. Được rồi. Trước cửa bệnh viện, Zero nhìn vào cổng bệnh viện, mỉm cười nhẹ nhàng. Tôn Khả Khả đang ăn mì, quán mì sợi ở ngã tư ngõ nhỏ ngay cạnh cổng phía nam của trường. Gần trường học có rất nhiều cửa hàng điểm tâm. Từ khi học đại học, sau khi Tôn Khả Khả ăn qua mấy quán cơm nhỏ xung quanh, cuối cùng lại đặc biệt thích quán mì thoạt nhìn rất cũ nát này. Chỉ vì, hương vị của món mì này rất giống với đồ của cửa hàng mà Trần Nặc thích đi trước đó. Mì sợi mịn, thịt bò khô thái lát, thêm vài lá rau mùi. Chén mì thơm ngào ngạt đặt ở trước mặt, Tôn Khả Khả yên lặng thưởng thức, gấp sợi mì một cách thanh lịch, ăn từng ngụm nhỏ. Có một ít tỏi được đặt trong một cái bát trên bàn. Tôn Khả Khả có chút do dự, rốt cục vẫn từ bỏ rụt rè, bóc một tép tỏi, sau đó nhẹ nhàng cắn một cái. Trên khuôn mặt xinh đẹp, lông mày nhẹ nhàng nhíu lại, đầu lưỡi cay cay, tư vị có chút sặc lên. Trên thực tế, rất ít có cô gái miền Nam nào thích ăn tỏi. Thật ra từ nhỏ Tôn Khả Khả cũng đã không thích ăn tỏi. Đừng nói tỏi, ngay cả rau mùi cô cũng không thích ăn. Nhưng, sau khi nhai vài miếng tỏi, gấp mấy sợi mì đưa vào miệng, nhai cả hai thứ, sau đó nuốt xuống. Được rồi, thật ra, cũng đã quen rồi. Câu nói mà tên cẩu tử chết tiệt kia thường hay nói là gì nhỉ? Ăn mì không ăn tỏi, hương vị thiếu hơn một nửa. Ăn xong, Tôn Khả Khả dùng lực hít mũi một cái, nâng một ngón tay lên, lau đi một giọt nước mắt ở khóe mắt. Ta không phải nhớ tên khốn kia mới khóc. Chỉ là nó quá cay mà thôi. Phải, đó do tỏi quá cay. Các cô gái ăn thường ăn khá ít, vì yêu cái đẹp lại sợ mập. Bát mì của chủ quán, Tôn Khả Khả ăn được một nửa thật ra đã no rồi. Nhưng từ nhỏ đến lớn đã được dạy dỗ, tinh thần không lãng phí lương thực trong đầu, lại ép buộc mình ăn thêm vài miếng, còn nhớ lời mà lão Tôn dạy dỗ lúc ở nhà. Cho dù không ăn hết mì, tốt xấu gì cũng ăn hết thịt bò trong bát. Hai từ nhà bình thường, phần lớn đều thấm nhuần những lời dạy dỗ này. Sau khi nhét mấy miếng thịt bò vào miệng, Tôn Khả Khả cảm thấy mình không ăn nổi nữa. Vậy nên liền đứng dậy, trả tiền và đi ra ngoài. Bên trái là trở lại trường học, sau đó, hình như là phố thương mại, buổi tối, còn có chợ đêm có thể đi dạo. Nhưng Tôn Khả Khả cũng không có lựa chọn nào khác ngoài việc đi dọc theo một hẻm nhỏ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong hẻm nhỏ là một mảnh rừng cây nhỏ, diện tích không lớn, nhưng dựa theo thời gian bình thường, giờ này hẳn còn có một ít lão đầu ở đó, chơi cờ tướng hoặc đánh thái cực quyền vân vân. Một năm ở trường, Tôn Khả Khả thường xuyên đi dạo tới đây. Có lẽ, đây cũng là thói quen mà tên khốn đó để lại cho mình. Mỗi lần tạt qua nơi này, nhìn những lão đầu kia ngồi trên băng ghế dài đánh cờ, nhìn một đám lão thái thái tập dưỡng sinh dưới rừng cây, Tôn Khả Khả luôn cảm thấy, trong lúc giật mình giống như có thể nhìn thấy được một tên cẩu tử cười rộ lên, cũng ở trong đó. Giống như ngày hôm nay, Tôn Khả Khả ngồi bên cạnh một cái cọc xi măng, hai tay chống cằm, nhìn một đám người già ở đó chơi cờ đánh thái cực quyền. Sau đó, tựa hồ cứ luôn cảm thấy, trong nháy mắt tiếp theo, tên gia hỏa khiến cho mình thương tâm kia, sẽ bỗng nhiên xuất hiện ở trong đó, cười tủm tỉm vẫy tay với mình. Tên khốn, thật là một tên khốn nạn, khiến cho mình cứ nghĩ tới là lại muốn khóc. 2. Nâng mu bàn tay lên lau khóe mắt. Nhưng vào lúc này, soạt, một bóng người cứ như vậy trực tiếp từ trên cây rơi xuống, xen lẫn cùng cành lá rụng, cứ như vậy đặt mông ngồi trên mặt đất, ngồi ở giữa một đám lão già và lão thái thái. Biến cố này nhất thời khiến các lão nhân gia kinh hãi. Tôn Khả Khả cũng sừng sốt, trừng mắt nhìn qua. Hả? Lau mắt nhìn lại. Ngồi trên mặt đất, vẻ mặt cổ quái, chàng trai lảo đảo và đứng dậy khỏi mặt đất. Trần Cẩu, Tôn Khả Khả chết lặng. Chàng trai trẻ. Đã bao lớn rồi còn học trẻ con leo cây. Rơi xuống không sợ bị gãy chân à? Các lão già và lão thái thái xung quanh nổi giận, vây quanh Trần Nặc bắt đầu dùng tiếng địa phương Kim Lăng cổ trách. Ngươi a là khúc gỗ à? Đầu óc không ổn sao? Cho dù bản thân ngươi tự ngã xuống, nhưng va cạm phải người khác thì làm sao bây giờ? Nơi này toàn là một đám người già như chúng ta, ngươi té đập vào người ta liền bồi thường không nổi. Trần Nặc dùng sức nuốt nước bọt, đứng lên, trên mặt nhanh chóng nặn ra khuôn mặt tươi cười, lần lượt bồi tội với từng người một đang đứng xung quanh tức giận. Thực xin lỗi, ta trèo lên cây hóng mát, vừa rồi ngủ thiếp đi, mới từ trên cây rơi xuống. Các vị đại gia, không dọa tới các ngươi chứ? Không được. Không nói rõ thì không thể đi. Bên này là khu dân cư, ai biết ngươi đến từ đâu? Một thanh niên lớn như vậy, ban ngày lén lút leo lên cây, ngươi muốn làm chuyện xấu gì? là muốn trộm đồ gì sao? Hay là muốn nhìn trộm tiểu cô nương nhà nào a? Đúng đúng, không thể để hắn ta đi. Gọi công an đến. Mắt thấy Trần Nặc bị mấy bác gái bảy tay tám chân kéo quần kéo áo cùng cánh tay, vẻ mặt bất đắc dĩ cười khổ. Tôn Khả Khả đã quay đầu, dùng sức hừ một tiếng, đứng dậy quay đầu định đi. Tên cẩu tử này, khẳng định lại tới rình mò mình. Vẫn không chịu buông tha cho mình sao? Mặc kệ hắn ta. Đáng đời. Hơn nữa, lấy bản lĩnh của hắn, loại cục diện nhỏ này cũng không phải là chuyện khó xử gì. Trong lòng Tôn Khả Khả cứng rắn muốn rời đi. Bỗng nhiên chợt nghe thấy phía sau Trần Nặc hô một tiếng. Tôn Khả Khả. Thân thể Tôn Khả Khả run lên, bước nhanh hơn, không muốn để ý tới hắn, rất nhanh rời đi. Kết quả là, Tôn Khả Khả. Trần Nặc ở phía sau lại lớn tiếng ồn ào một câu, Tôn Khả Khả cấp khoa ngoại ngữ khóa 2001. Số chứng minh thư 3201. Tôn Khả Khả nhất thời ra đầu tê dại. Cô vội vàng xoay người lại, trừng mắt nhìn Trần Nặc giận dữ nói, ngươi nói lung tung cái gì? Trần Nặc thở dài, ngươi tới hỗ trợ giải thích một chút, ta không phải người xấu a, ngươi chính là người xấu. Tôn Khả Khả lắc đầu, nhưng dưới chân đã không tự chủ được mà tiến về hai bước, tốt nhất là để cảnh sát bắt ngươi đi mới tốt. Mọi người ở bên này, có người nào mà chưa nhìn chuyện đời, có người nào mà không phải lão thành tinh, vừa nhìn biểu tình và ngữ khí của hai tiểu nam nữ này, vốn dĩ còn đang giữ chặt Trần Nặc không cho rời đi, sắc mặt cổ quái buông lỏng tay. Bên cạnh còn có một bác gái đang ngồi xem náo nhiệt. Tiểu cô nương, ngươi biết hắn a? Tôn Khả Khả, không biết. Không biết mà người ta lại biết tên ngươi, còn báo số chứng minh thư của ngươi a? Trần Nặc như một con khỉ trượt tới, bắt đầu bồi tội với cá lão nhân gia đang hóng chuyện. Thực xin lỗi, hai người chúng ta có chút mâu thuẫn cãi nhau, ta len lén đi theo cô ấy tới nơi này. Ta thật sự không phải người xấu, ta chính là... Nói xong, vẻ mặt bất đắc dĩ dùng sức túm tóc, bộ dáng tiểu tử ngây ngốc chưa từng trải qua chuyện đời. Tôn Khả Khả đỏ mặt, cắn răng nhìn Trần Nặc. Tên khốn này, vẫn như thế. Thấy người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Mở miệng toàn lời lừa dối. Tiểu cô nương, người nói rõ ràng nha, người rốt cuộc có quen biết hắn hay không? Nếu quen biết, hai người các ngươi nháo mâu thuẫn chúng ta liền mặc kệ. Nếu ngươi không biết hắn ta, ngươi sợ. Chúng ta nhiều người như vậy, gọi điện thoại cho công an xử lý. Đừng. Tôn Khả Khả hoảng hốt. Gọi cảnh sát. Như vậy chẳng phải càng rắc rối hơn sao? Hít sâu một hơi, Tôn Khả Khả bất đắc dĩ gật đầu. Ta biết hắn, hắn là... bạn cùng lớp với ta. Đại khái ba chữ bạn cùng lớp này là nghiến răng nghiến lợi, tiểu cô nương lại mặt đỏ tai hồng, ngược lại khiến cho các bác gái nhìn ra được gì đó. Ồ, bạn cùng lớp. Tan tan, vợ chồng son nhà người ta cãi nhau, không góc vui nữa. Nhưng mà chàng trai trẻ, sau này không thể leo lên cây. Nguy hiểm biết không? Ngã xuống đều dọa người. Trần Nặc không có chút sốt ruột nào, cười tủm tỉm tiếp tục nói hơn 10 câu xin lỗi. Mắt thấy Tôn Khả Khả đã quay đầu định rời đi, lúc này mới vội vàng chào hỏi đám lão nhân, bước nhanh đuổi theo. Khả Khả, thực xin lỗi a, ta vừa rồi. Tôn Khả Khả tiếp tục buồn bực bước đi. Cái kia, vừa rồi thật sự là ngoài ý muốn. Tôn Khả Khả bỗng nhiên đứng lại không đi. Cô quay đầu, ánh mắt đỏ hồng nhìn chằm chằm Trần Nặc. Ngươi không chịu buông tha ta sao? Trần Nặc có chút cười khổ, không nói gì. Ngươi cũng đã như vậy, ngươi đều cùng cô ấy. Với cô ấy, ngươi vẫn không chịu buông tha ta sao? Tôn Khả Khả mang theo nức nở, ngươi lại chạy tới trường của ta vụng trộm đi theo ta, rình mò ta. Chính xác thì ngươi muốn gì? Gần đây ta đã không về nhà, chỉ sống ở trường, không muốn về nhà. Chỉ vì không muốn gặp ngươi ở đó. Ta đã trốn khỏi ngươi rồi. Ngươi còn chạy tới trêu chọc ta. Ngươi đang cố làm cái quái gì vậy? Ngươi muốn gì ở ta? Trần Nặc vẫn không nói lời nào. Tôn Khả Khả càng nói càng kích động. Trần Nặc, ngươi nói chuyện đi. Ngươi rốt cuộc dây dưa không buông tha ta như vậy. Ngươi có mục đích gì? Ngươi đã ở với cô ấy. Ngươi và cô ấy thậm chí còn có con. Ngươi lại quấn lấy ta để làm gì nữa? Ngươi muốn ta làm gì? Chẳng lẽ muốn ta nuốt xuống, nhẫn nhịn? Vẫn muốn ta vui vẻ tham gia vào gia đình ba người của ngươi? Trần Nặc, ngươi không thấy ngươi vô sỉ sao? Tôn Khả Khả nói đến đây, bỗng nhiên oa một tiếng liền khóc lên, sau đó ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu, vùi mặt vào trong đầu gối. Lúc trước vì sao ngươi phải trêu chọc ta a? Tại sao cho ta rất nhiều hy vọng đẹp? Ta đã chịu đựng rất nhiều thứ vì ngươi. Trần Nặc, ta chỉ là một cô gái bình thường, ta không giống ngươi, cũng không giống Lộc Tế Tế. Thế giới của ngươi ta không thể bước vào, ta cũng không muốn bước vào. Ta chỉ muốn một cuộc sống của người bình thường, học hành chăm chỉ. Có một người đàn ông yêu thương ta như một bảo bối, toàn tâm toàn ý với ta. Cho dù hắn không có tiền, không có nhà, hắn không vào được đại học, ta đều không quan tâm, ta chỉ muốn đi cùng hắn. chỉ là một cuộc sống bình thường, đi học, tốt nghiệp, tìm một công việc, hai người có một gia đình nhỏ, hắn làm việc ta đi làm, hắn tan tầm ta nấu cơm. Đây là tất cả hy vọng của ta, ngươi có hiểu không, Trần Nặc? Ta không muốn gì khác. Không đòi hỏi những thứ ta không thể đủ khả năng, không chấp nhận được. Trần Nặc thở dài, không nói lời nào, chỉ ngồi xổm xuống, ngồi xổm bên cạnh Tôn Khả Khả. Bàn tay giơ lên, hơi đặt ở trên đầu Tôn Khả Khả, chung quy vẫn không sờ xuống. Không có cách nào. Giải thích, mình căn bản cũng không có ý muốn quấy rầy lại tổn thương cô gái này. Hôm nay, Trần Nặc thở dài, ngẩng đầu nhìn trời. Thời gian mình xuyên không trở về. Sao lại rơi vào bên cạnh Tôn Khả Khả? Chẳng lẽ là... Trong lòng Trần Nặc khẽ động. Neo của mình trong thời không thời gian này chính là đến từ Tôn Khả Khả. Cho nên, mình rời khỏi thời không này, rồi lại nhảy trở về, cũng nhất định sẽ rơi xuống bên cạnh Tôn Khả Khả. Tôn Khả Khả khóc được vài phút sau, mới thu nước mắt, hít sâu một hơi, đứng dậy. Trần Nặc lập tức đứng dậy, không nói gì nhìn Tôn Khả Khả. Trần Nặc, lần đó ở Tô Châu, ta đã mềm lòng. Ngươi ôm ta cưỡi ngựa, ngươi nói. Quên đi, không nói nữa. Tôn Khả Khả lắc đầu, lúc đó ta mềm lòng, ta trở về cũng rối rắm, trong lòng cảm thấy loại chuyện này quá mức hoang đường. Làm sao có thể? Ba người với nhau. Ta đã dằn vặt, ta nghĩ rằng ta có thể chấp nhận, đôi khi nhớ lại, trong lòng đặc biệt rối, sau đó buộc bản thân không suy nghĩ nữa. Tình huống như vậy đã xảy ra nhiều lần. Cô ấy yêu ngươi rất nhiều, ta có thể nhìn thấy được. Ngươi cũng rất yêu cô ấy, rất quan tâm đến cô ấy, ta cũng có thể nhìn thấy. Vậy nên, ngay cả khi ta ở Tô Châu, lòng ta tuy đã mềm, nhưng ngày hôm đó bị ngươi làm choáng ngợp. Sau khi trở về, trong lòng ta cứ luôn suy nghĩ lung tung. Ta không thể tưởng tượng ta ở bên cạnh ngươi, nhìn cô ấy cũng ở bên cạnh ngươi. Cuối cùng ta làm thế nào để chấp nhận được loại tình huống này? Ta. Nhưng cuối cùng, biết được ngươi đã có một đứa nhỏ với cô ấy. Ta liền cảm thấy, có lẽ kết quả như vậy là tốt nhất, để cho ta hết hy vọng cũng tốt. Sắc mặt Trần Nặc tối sầm lại, hắn thấp giọng cười khổ nói. Ta cũng không thể nói thêm gì nữa, tóm lại là ta có lỗi với ngươi. Dừng một chút, Trần Nặc thấp giọng nói, ta. Quên đi, không nói những thứ này, ta đưa ngươi trở về trường học. Tôn Khả Khả nhìn Trần Nặc thật sâu, sau đó cất bước đi. Trần Nặc đi theo bên cạnh. Cứ như vậy, Trần Nặc đi theo Tôn Khả Khả, đi vào sân trường, xuyên qua sân thể dục, xuyên qua khuôn viên trường, đi tới dưới ký túc xá nữ. Cái kia, ngươi vào đi, ta. Xin lỗi, sau này ta sẽ không đến quấy rầy sinh hoạt của ngươi. Trần Nặc cười khổ một tiếng. Tôn Khả Khả đứng tại chỗ, thân thể cứng ngắc, không nhúc nhích. Trần Nặc thở dài, chậm rãi xoay người rời đi. Sau đó vòng qua một cái cây, bóng dáng biến mất không thấy đâu. Lúc này thân thể Tôn Khả Khả mới run rẩy, xoay người lại, vẻ mặt đã đầy nước mắt. Tên thối tha. Tên khốn nạn. Sao ngươi không lại nói dối ta? Lại lừa gạt thêm lần nữa. Sau khi phát động kỹ năng truyền tống, lúc Trần Nặc trở lại, đã xuất hiện bên cạnh hồ nước ở núi Ngưu Thủ. Thời gian vừa vặn mới trôi qua hơn 10 phút sau cuộc đại chiến với Trần Kiến Thiết. Trần Kiến Thiết vẫn nằm trên mặt đất bên hồ, im lặng. Hắn đã chết, sau khi ý thức không gian bị nghiền nát, người này đã biến thành một cỗ thi thể. Giờ phút này Trần Nặc nhìn đông ông Trần Kiến Thiết năm 2002 đang nằm trên mặt đất, trong lòng cũng không biết có tư vị gì. Nếu như không có trải nghiệm ở năm 1982, Trần Nặc không hề có áp lực trong lòng đối với việc giết chết Trần Kiến Thiết. Dù sao, tên đông ông này, ngoại trừ vứt bỏ vợ con ra, tay còn dính máu làm rất nhiều chuyện xấu. Lần này trở lại Kim Lăng tìm mình gây phiền toái, hắn còn gây ra rất nhiều tai nạn, làm chết không ít người vô tội. Đối với việc giết chết một tên khốn nạn thế này, trong lòng Trần Nặc sẽ không cảm thấy có gì khó chịu. Nhưng hiện tại thì khác. Trở lại năm 1981, giờ phút này, Trần Kiến Thiết trong mắt Trần Nặc không còn là đông ông kia nữa. Mà là cái tên năm 1981 đã cười chịu thua với mình, cười ha hả gọi mình là đại ca. Là người thanh niên vừa nhát gan vừa lươn lẹo, nhưng vẫn còn chút lương tâm. Nghĩ tới đây, trong lòng Trần Nặc rùng mình. Có lẽ đây là điều khủng khiếp của Zero. Cảm xúc của con người đến từ trải nghiệm. Một khi đã có trải nghiệm và sinh ra tình cảm, như vậy, không thể xem cảm xúc sinh ra là không tồn tại. Tình cảm sinh ra nhất định sẽ ảnh hưởng đến ngươi. Đó là sự khủng khiếp của Zero. Trải nghiệm năm 1981 khiến cho mình sinh ra một tia thương xót với Trần Kiến Thiết. Vậy nên, Louise thì sao? Còn Lộc Tế Tế thì sao? Những cảm xúc sâu sắc này chắc chắn sẽ có tác động sâu hơn đến nhiều lựa chọn trong tương lai của họ. Sau khi trầm mặc một lát, Trần Nặc phất tay, thi thể của Trần Kiến Thiết vô thanh vô tức tiêu tán. Sau đó, lúc Trần Nặc đang xoay người rời khỏi hồ nước này, điện thoại di động trên người bỗng nhiên vang lên. Vừa nhìn thấy tên người gọi tới, trong lòng Trần Nặc khẽ động. Ông xã, Giọng nói mềm mại của Lộc Tế Tế từ đầu dây bên kia truyền đến. Trần Nặc hít sâu một hơi, ta ở đây. Chỗ của ngươi xảy ra chuyện gì sao? Lộc Tế Tế có chút lo lắng, ta vừa nhìn điện thoại di động, thấy ngươi gửi cho ta rất nhiều tin nhắn giống y như đúc a. Trần Nặc sửng sốt, lập tức phản ứng lại đó là lúc mình đại chiến với Trần Kiến Thiết. Trần Kiến Thiết nhiều lần nghịch chuyển thời gian, khiến cho mình lần lượt gửi tin nhắn cho Lộc Tế Tế. Mặc dù sau đó mình đã nhận ra chuyện nghịch chuyển thời gian, nhưng đối với Lộc Tế Tế ở bên kia nhất định sẽ cảm thấy rất kỳ quái đi. Trần Nặc vốn muốn nói, để cho Lộc Tế Tế chờ mình về nhà rồi mới nói. Nhưng lời nói đến bên miệng, ý niệm trong đầu lại đột nhiên thay đổi. Không sao, có thể do điện thoại di động hoặc công ty di động xảy ra vấn đề. Một tin nhắn lặp đi lặp lại gửi rất nhiều lần. Hiện tại ta không có việc gì. Rất tốt, ngươi yên tâm đi, lát nữa ta sẽ về nhà. Được, vậy ngươi trở về sớm một chút. Sau khi cúp điện thoại, biểu tình trên mặt Trần Nặc phức tạp. Lộc Tế Tế. Louis. Con người không phải là cỏ cây, ai có thể vô tình. Thời gian sống cùng nhau hơn một tháng, người kia mỗi ngày lẽo đẽo đi theo sau mông mình, dùng ánh mắt mơ ước cùng biểu tình lưu luyến nhìn mình, từng tiếng gọi mình là tiên sinh. Cô bé đó. Lúc về đến nhà, Âu Tú Hoa cũng đã trở về, được an bài trở về phòng đối diện nghỉ ngơi. Trần Nặc kể đại khái câu chuyện cho Lộc Tế Tế, giấu đi thời gian trở về, chỉ nói Trần Kiến Thiết chạy về tìm Âu Tú Hoa dây dưa. Sau đó ngoài ý muốn đụng phải mình, kết quả phát hiện đối phương chính là Đông Ông. Sau đó thì sao? Ta giết chết hắn, xử lý thi thể. Trần Nặc lắc đầu, ngữ khí rất bình tĩnh. Lộc Tế Tế gật gật đầu, cô khẽ thở dài, đứng dậy đi tới sau lưng Trần Nặc, một đôi cánh tay vườn quanh cổ Trần Nặc, nhẹ nhàng ôm lấy hắn, ôn nhu nói, ngươi, trong lòng có phải không dễ chịu hay không? Thân thể Trần Nặc có chút cứng ngắc. Từ sinh lý mà nói, Trần Kiến Thiết này dù sao cũng là cha của ngươi, cũng là chồng của Âu Tú Hoa. Tự tay giết hắn. Ta lo lắng khẳng định tâm lý sẽ bị tác động rất lớn. Trần Nặc hít sâu một hơi, hắn không phải cha ta, chỉ là nhà cung cấp ADN cho thân thể của ta mà thôi. Hơn nữa hắn làm nhiều chuyện chết tiệt như vậy, giết chết hắn ta sẽ không có băn khoăn gì. Dừng một chút, Trần Nặc làm bộ quay đầu lại đứng dậy, lặng lẽ thoát ly vòng tay của Lộc Tế Tế, có chút suy nghĩ, thấp giọng nói, chuyện này phải gạt mẹ ta, dù sao. Trần Kiến Thiết là chồng bà ấy, tuy rằng bà ấy rất căm hận Trần Kiến Thiết, nhưng mà, con trai mình giết chết chồng mình, loại chuyện này nhất định sẽ làm cho bà ấy phát điên. Vậy nên, chỉ cần nói với bà ấy, Trần Kiến Thiết bị ta đuổi đi là được. Lộc Tế Tế gật đầu, được, ta sẽ chú ý lời nói. Nói xong, Lộc Tế Tế đi lên hai bước, lần nữa ôm lấy Trần Nặc, cuối cùng chuyện lần này cũng được giải quyết, vấn đề của Đông Ông kia đã giải quyết xong, cũng là bớt đi một phiền toái. Trần Nặc cảm giác được trong lòng càng ngày càng không được tự nhiên. Hắng giọng, lần nữa thoát ly cái ôm của Lộc Tế Tế, cái kia, dù sao cũng mới đánh một trận, ta đi tắm rửa, thay quần áo trước. Nói xong, Trần Nặc quay đầu đi vào trong phòng, đi vào toilet, đóng cửa lại. Trong đôi mắt của Lộc Tế Tế hiện lên một tia nghi hoặc, có vẻ như Trần Nặc có chút kháng cự tiếp xúc với tứ chi của mình. Trần Nặc đứng ở trong toilet, tựa vào cửa, trong lòng lại bắt đầu mắng chửi Zero. Chết tiệt, hắn đúng là một tên biến thái. Cái gì mà khắc sâu mối quan hệ? Tăng thêm ràng buộc, để mình và Lộc Tế Tế mãi yêu nhau. Mẹ kiếp, người ngoài hành tinh các ngươi căn bản không hiểu được cảm xúc và đạo đức của nhân loại có được hay không. Lộc Tế Tế chính là Louis. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chuyện này đã khiến mình phải chấn động cỡ nào. Chỉ cần suy nghĩ về chuyện này, cô bé ngày hôm qua còn đang lẽo đẽo đi theo sau lưng ngươi, suốt ngày gọi ngươi là lão sư với tiên sinh. Ngươi xem cô bé nhỏ xíu ấy như con cái trong nhà mình rồi dạy dỗ. Cô bé ngưỡng mộ ngươi, tôn kính ngươi. Ngươi cũng yêu quý và nuôi dưỡng cô bé ấy. Kết quả ra sao? Vài giờ sau, chớp mắt một cái, ngươi nói với ta, cô bé ấy đã trở thành một người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ, nũng nịu ôm lấy ngươi, gọi ngươi là chồng. Đây không phải là biến thái sao? Hiện tại chỉ cần có một chút tiếp xúc thân thể với Lộc Tế Tế, Trần Nặc liền cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Liền cảm giác người mình ôm không phải là nữ hoàng tinh không thiên kiều bá mị kia. Mẹ kiếp. Biến thái. Zero là một lão biến thái. Lộc Tế Tế nghe tiếng nước ảo ảo trong toilet vang lên, lắc đầu, xua tan nghi hoặc trong lòng. Có lẽ là ảo giác của mình. Có thể, Trần Nặc chỉ bởi vì tự tay giết chết Trần Kiến Thiết, khiến cho hiện tại trong lòng hắn bị chấn động. Hẳn là như vậy. Tối nay mình phải an ủi Trần Nặc một chút. Lộc Tế Tế cẩn thận suy nghĩ, còn mở ra một chai rượu vang đỏ. Hơn nữa, cố ý đi đến cửa dặn dò tiểu nãi đường, đêm nay không được đến quấy giày. Nhưng sau khi trở về, Lộc Tế Tế lại đột nhiên biến sắc. Trần Nặc trong toilet, biến mất rồi. Nhíu mày đi vào trong toilet, nhìn hơi nước còn bám trên gương, để lại một dòng chữ. ta đi tìm con mèo kia hỏi chút chuyện, buổi tối đừng chờ ta. Đôi mắt của Lộc Tế Tế nheo lại. Mèo mèo, mèo xám nhìn Trần Nặc đột nhiên xuất hiện trước mắt, nhanh chóng nhảy lên một cành cây. Kỹ năng truyền tống của ngươi càng ngày càng thành thạo a. Trần Nặc lắc đầu, sắc mặt rất nghiêm túc, không nói nhảm, có chuyện muốn hỏi ngươi. Mèo xám thở dài, ngươi luôn bắt nạt một con mèo, thế là không tốt. Trần Nặc trực tiếp đi tới, nhảy dựng lên túm lấy cổ mèo xám, kéo nó từ trên cành cây xuống, sau đó đặt lên một cái bàn đá. Đây là một công viên hoang vắng vào ban đêm, không có một bóng người. Sau đó Trần Nặc cũng ngồi trên ghế đá, sắc mặt nghiêm túc nhìn mèo xám. Mèo xám thở dài, được rồi, xem ra là chuyện gì rất quan trọng. Vậy nên, ngươi khẳng định cũng không tiếp nhận việc ta đánh qua loa, đúng không? Nghiêm túc trả lời câu hỏi của ta, mèo xám, ta rất nghiêm túc. Chuyện này đối với ta rất trọng yếu. Mèo xám lắc đầu, ngươi muốn hỏi gì? Về mấy hạt giống khác, ngươi đã biết gần hết rồi. Ta muốn hỏi một người. Một người. Vân Âm. Lúc Trần Nặc nói ra cái tên này, thân thể mèo xám rõ ràng chấn động. Trần Nặc hít sâu một hơi, chính là Vân Âm. Đem tất cả những gì ngươi biết về cô ấy, nói cho ta biết. Mèo xám từ trên cành cây nhảy xuống, sau khi đáp xuống trên ghế đá, ngửa đầu nhìn Trần Nặc. Vân Âm. Trần Nặc nhíu mày. Được rồi, mèo xám, đừng giả vờ như không biết cái tên này. Hay là ngươi đang kéo dài thời gian, để tạm thời bịa ra một bộ lý do cho ta. Mèo xám trực tiếp trợn trắng mắt, đây không phải là chuyện ngươi giỏi nhất sao? Vân Âm. Sắc mặt Trần Nặc rất ngưng trọng, ta muốn biết chuyện về cô ấy. Mèo xám thở dài, làm thế nào mà ngươi biết được sự tồn tại của cái tên Vân Âm này? Theo lý thuyết, bạn không nên biết. Trần Nặc không nói chuyện, cứ như vậy lẳng lặng nhìn mèo xám. Mèo xám cuối cùng cũng thở dài. Được rồi, để ta nói với ngươi là được chứ gì. Nó mở miệng ngáp, người này thực sự không có gì đáng để nói. Cô ấy, hẳn là đã chết rồi. Chết rồi. Là sao? Trần Nặc nghe ra một tia không ổn trong lời nói của mèo xám. Người nghe ta nói xong sẽ biết a. Mèo xám lắc đầu, mấy trăm năm trước ở châu Phi, chính là lần cuối cùng tổ chức tàu Noa xuất động lực lượng chiến đấu đỉnh cấp của nhân loại, với quy mô lớn, vây quét một phân thân của mẫu thể được tìm thấy. Hiện tại ngươi cũng biết. Tàu Nâu Ơ thực chất là một vỏ bọc do gã bạch tuộc kia làm ra, cùng tổ chức bạch tuộc quái vật, cùng lắm chỉ là một trong sáng một trong tối mà thôi. Cho nên, nhân viên bên trong tàu Nâu Ơ cho rằng mình đang vì nhân loại mà chiến đấu, nhưng thật ra, Trần Nặc nhíu mày, nhớ tới những thành viên thuộc tàu Nâu Ơ mà mình quen biết cho dù đó là Thái Dương Chi Tử, hay là chiến binh gấu lông Davarik, thật sự có chút mỉa mai ơ. Mèo xám lắc đầu nói, một số nhân loại vì lý tưởng cao cả mà tập hợp lại với nhau. Âm thầm bảo vệ thế giới này, bảo vệ bản thân nhân loại, không tiếc hy sinh, không tiếc đổ máu. Để tiêu diệt các sinh vật ngoài hành tinh đến thế giới của các ngươi. Mà bọn họ lại không biết, bản thân tổ chức này, thật ra lại là do một sinh vật ngoại lai thành lập. Vậy nên, thực sự là mỉa mai. Trần Nặc lắc đầu, ngươi là sinh vật ngoại lai, cho nên khi ngươi biết chuyện này chỉ cảm thấy đáng châm chọc. Mà ta là con người, khi ta biết được sự thật của vấn đề này, ta sẽ chỉ cảm thấy tức giận. Nói xong, hắn xua tay. Đừng có nói những chuyện không quan trọng nữa, ngươi tiếp tục nói chuyện này là được rồi. Được rồi. Nếu người của tàu Nâu Ơ tới châu Phi tiêu diệt phân thân mẫu thể, cho nên, chuyện này tất nhiên gã bạch tuộc khổng lồ kia thật ra đã biết, thậm chí chính hắn là kẻ đã âm thầm bán tin tức cho tàu Nâu Ơ. Kỳ thật cũng rất đơn giản, người của tàu Nâu Ơ, cùng lắm chỉ là một thanh đao mà thôi, ta nghĩ ngươi có thể hiểu mà không cần ta nói chi tiết. Sid đã giết chết một phân thân mẫu thể ở Nam Mỹ. Hạt giống thứ tư là ở Nam Cực. Mà gã bạch tuộc khổng lồ đó là ở châu Phi. Chỉ là, nó rất thông minh, nó biết bằng vào lực lượng của một mình. Một hạt giống muốn giết chết một phân thân mẫu thể là quá mức nguy hiểm, cho nên nó cần có lực lượng để mượn nhờ. Trận chiến ở châu Phi, nó đã tìm ra được những chiến lực hàng đầu nhân loại mà tổ chức tàu Nâu Ơ có thể kết nối. Dùng cường giả đỉnh cấp nhân loại để tiêu hao lực lượng của phân thân mẫu thể. Sau đó cuối cùng bạch tuộc khổng lồ lại hái được một quả đào. Kế hoạch rất tốt, mà hành động thực tế, ban đầu cũng rất thuận lợi. Nhưng có một tai nạn xảy ra. Chuyện ngoài ý muốn này, chính là tên tổ sư Thanh Vân Môn kia, cái tên Gia Hỏa Vân Hà kia. Tại sao hắn ta lại là ngoài ý muốn? Bởi vì cuối cùng mẫu thể không chết trong tay bạch tuộc khổng lồ, mà là bị Vân Hà giết chết. Trần Nặc nghi hoặc nhìn mèo xám, chúng ta cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng đó là cách nó xảy ra. Nhân loại tên Vân Hà kia. Hắn thế mà lại có được một vũ khí nổi danh nhất chống lại được mẫu thể. Thứ gây nguy hại nhất cho các sinh mệnh thể tinh thần chính là virus tinh thần. Cũng chính là, những cái gọi là, một loại đại sát khí nào đó do cảm xúc cực kỳ tiêu cực ngưng tụ thành. Trần Nặc nhíu mày. Hắn lập tức nhớ tới thứ mà Thanh Vân Môn truyền thừa xuống, sau đó lại biến thành của mình sát nghiệm chi kiếm. Vậy nên, chuyện này trở nên cực kỳ bất ngờ. Vốn định tìm mấy bia đỡ đạn tiêu hao máu của Boss, sau đó bạch tuộc bổ đao cuối cùng, cướp được túi kinh nghiệm. Kết quả là, một bia đỡ đạn trong đó quá phấn khích, trực tiếp chém chết Boss. Vậy nên, hành động của bạch tuộc đã thất bại hoàn toàn. Trong đám hạt giống Sít, hạt giống thứ tư, bạch tuộc quái vật, hai kẻ còn lại đều giết được một phân thân mẫu thể, đạt được túi kinh nghiệm rồi trưởng thành. Chỉ có bạch tuộc quái vật bỏ lỡ cơ hội, nó thật ra mới là người yếu nhất. Hơn nữa, trong quá trình bạch tuộc quái vật cướp quái lần đó, cuối cùng lại bị Vân Hà liều chết công kích chúng. Loại virus nhắm vào sinh mệnh thể tinh thần này cũng gây ra một ít tổn thương cho bạch tuộc quái vật. Ta thậm chí còn nghi ngờ cho đến ngày nay, tổn thương này của bạch tuộc khổng lồ còn chưa thể loại bỏ hoàn toàn. Trong chuyện này có hai chi tiết. Chi tiết đầu tiên, chúng ta không thể hiểu được, chính là Vân Hà, một nhân loại bình thường, làm sao có thể có được loại lực lượng có thể giết chết mẫu thể. Nói cách khác, loại virus tinh thần nhắm vào sinh mệnh thể tinh thần này, hắn làm sao có được? Hoặc là, tu luyện như thế nào? Chúng ta hoàn toàn không thể hiểu được. Có lẽ, đây là sự kỳ diệu của nhân loại các ngươi. Một sinh mệnh sử dụng cảm xúc và nhu cầu làm động lực tiến hóa giống nòi, có lẽ hình thành được khả năng này. Mà trùng hợp, loại năng lực này đối với chúng ta mà nói, lại là chí mạng. Chi tiết thứ hai là trước khi thực hiện kế hoạch. Trong thực tế, hạt giống thứ tư đã cố gắng tiêu diệt nó. Bạn có thể hiểu. Những kẻ cuối cùng lọt vào vòng chung kết. Thời điểm đó Sid bị mắc kẹt ở Nam Mỹ, không ai tìm được nó. Nó vẫn đang tiêu hóa những lợi ích chiếm được từ phân thân mẫu thể mà nó đã giết. Mà hạt giống thứ tư đã đại chiến với bạch tuộc khổng lồ ta thì đã rút lui, không cần kể tới. Vậy nên, trong hoạt động ở châu Phi của bạch tuộc khổng lồ, hạt giống thứ tư thực sự đã nhận ra, cũng bí mật tham gia. Ta thậm chí không biết được cuối cùng kế hoạch của bạch tuộc khổng lồ thất bại, có phải do hạt giống thứ tư gây rối hay không. Tất nhiên, điều này không còn quan trọng, hiện tại ta chỉ nói với ngươi về kết quả. Kết quả chính là, kế hoạch của bạch tuộc khổng lồ thất bại, không đoạt được túi kinh nghiệm nhờ giết chết phân thân mẫu thể. Hơn nữa bản thân nó cũng bị thương do đại chiêu mà Vân Hà cuối cùng thi triển ra, sau khi bị virus tinh thần thương tổn. Sau khi bạch tuộc khổng lồ chạy trốn trở về, nó lâm vào một thời gian im lặng. Sau lần đó, bạch tuộc khổng lồ thực sự không hoạt động nhiều. Nó thành lập tổ chức bạch tuộc quái vật. Nó bắt đầu sử dụng một số lượng lớn các đại lý để điều khiển tổ chức này, từ xa. Ta nghi ngờ nó đã trốn để chữa lành vết thương. Một kết quả khác là sự can thiệp của hạt giống thứ tư. Ở châu Phi, nhóm lực chiến đỉnh cấp nhân loại thương vong thảm trọng. Sau khi Vân Hà trở về Trung Quốc, cũng không thể sống quá lâu. Nhưng may mắn, hắn đã để lại một hậu duệ. Mà hậu duệ này, sau đó bị hạt giống thứ tư bắt đi. Hậu duệ này là một cô bé còn rất nhỏ. Sau khi bị hạt giống thứ tư bắt đi, nó trở thành người chọn của hạt giống thứ tư. Cô bé này chính là Vân Âm. Là hậu duệ của Vân Hà từng là cường giả đỉnh cấp nhân loại, thiên phú của Vân Âm đứng đầu nhân loại. Cho nên, bản thân cô ấy đối với hạt giống mà nói, chính là một người lựa chọn cực kỳ thích hợp lại cực kỳ ưu việt. Huống chi, cha của cô từng ngưng tụ ra đại sát khí nhằm vào sinh mệnh thể tinh thần. Ta nghĩ, hạt giống thứ tư tìm cô ấy làm người được chọn, khẳng định cũng có cân nhắc về phương diện này, khẳng định cũng muốn lấy được loại đại sát khí từ trong đó. Nhưng không biết vì cái gì, hạt giống thứ tư vẫn luôn không thành công. Tuy nó có Vân Âm là người được chọn của nó, nhưng nó vẫn không có thể lấy được loại đại sát khí này. Ít nhất sau 200-300 năm, nó chưa từng bày ra được cái loại đại sát khí này, cho nên phán đoán của ta là, nó không có được. Nhưng Vân Âm phát triển rất nhanh, vốn dĩ chính là hậu duệ của cường giả đỉnh cấp nhất nhân loại. Hơn nữa cha cô còn ngưng tụ ra được loại đại sát khí này, ta nguyện gọi là thiên phú cao cấp nhất nhân loại. Lại có thêm hạt giống chọn cô ấy, loại gia tăng này, có thể nói Vân Âm, trực tiếp đứng ở đỉnh cao nhất trong kim tự tháp cường giả nhân loại. Nhưng sau đó, cô ấy lại biến mất. Biến mất? Ý ngươi là sao? Chính là bỗng nhiên biến mất a? Biến mất lúc nào? Mèo xám suy nghĩ một chút, đại khái là lần hạt giống thứ tư đi tới Nam Cực, chuẩn bị giết chết một phân thân mẫu thể. Có lẽ trước khi hạt giống thứ tư đi đến Nam Cực, có lẽ hạt giống thứ tư đã bị mắc kẹt ở Nam Cực trong nhiều thập kỷ. Dù sao thì, cô ấy đã biến mất. Ta đã từng có một vài suy đoán. Đầu tiên là, một cường giả đỉnh cấp nhân loại, lại là người được chọn của hạt giống thứ tư, bị hạt giống thứ tư khống chế. Cảm giác tồn tại của cô ấy ở thế giới loài người rất thấp, rất ít khi lộ diện. Hơn nữa đó là khoảng thời gian rất lâu trước đây, nền văn minh nhân loại của các ngươi, khoa học và công nghệ, trao đổi thông tin, vẫn còn trong thời đại rất lạc hậu. Tin tức gửi đi cũng rất chậm. Không có Internet, không có thiết bị liên lạc hiệu quả, vậy nên tin tức của một người cùng tất cả các loại thông tin cũng rất khó để tìm thấy. Sau đó, ở một thời điểm nào đó, cô ấy có thể biến mất, nhưng sự biến mất này sẽ không khiến cho người khác phát hiện ra ngay lập tức. Những người khác sẽ từ từ phản ứng lại sau một thời gian dài.